Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Sư đổ luyến. 2. Trương Đặc trợ tuyệt không đi toilet, mà là tìm cái không ai sẽ xuất hiện địa phương. Nghe trong túi còn tải chấn động điện thoại, Trương Đặc trợ tuyệt không ý lên tiếng, chỉ là đưa điện thoại di động giơ lên bên tai. Bên đầu điện thoại kia người, dường như đoán được hắn giờ phút này không muốn ngôn ngữ. Thẳng ra tiếng, vẫn là cái kia trải qua biến âm thanh xử lý máy móc ngữ điệu. Trương tiên sinh, đã 3 ngày, xin hỏi ngươi có đáp án sao? Trương Đặc trợ cầm di động, vẫn là không nói chuyện. Trương tiên sinh, ta đáp ứng cho ngươi 7 ngày thời gian, tự nhiên là sẽ cho đủ ngươi 7 ngày thời gian. Bất quá ta bên này có tra được, Hàn Kinh Niên mua đêm mai bay hướng Thái Lan vé máy bay, ta cho ngươi gọi cú điện thoại này, chỉ là muốn cùng ngươi một câu. Trương tiên sinh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đầu bên kia điện thoại nghe để người lỗ tai khó chịu. Thanh âm ngừng vài giây đồng hồ, lại mở miệng, "A, đúng, trừ cái đó ra, ta còn muốn cùng Trương tiên sinh báo cái bình an. Đó chính là Trương tiên sinh ngài mẫu thân hiện tại ngay tại làm spa. Còn có chính là mẹ của ngươi hôm nay giống như phá lệ nghĩ ngươi. Nàng hôm nay một ngày này chỉ ít hỏi ta người 8 lần. Nhận nhận lúc nào đến Thái Lan cùng ta tụ hợp, lập tức." Trong điện thoại liền truyền đến khiến người dùng mình tiếng cười. Lại sau đó điện thoại liền bị dập máy. Trong điện thoại di động tút tút tút thanh âm, tại Trương Đặc trợ bên tai không ngừng mà nghĩ đến. Hắn duy trì lấy nghe điện thoại tư thế, đứng thật lâu mới đưa tay cơ thu xuống tới. Hắn đương nhiên hiểu cái kia không biết tên yêu nhân cuối cùng sách mẫu thân hắn ý nghĩa, bất quá là vì nhắc nhở cùng uy hiếp hắn. Mẹ của hắn trưởng khống trong tay hắn. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật là nhanh a, trong nháy mắt đều qua 3 ngày, khoảng cách sau cùng kỳ hạn càng ngày càng gần. Trương Đặc trợ cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi chân, như có điều suy nghĩ nhìn một lát, sau đó liền ngẩng đầu nhìn phía thành phố nơi xa. Cao lầu đứng vững, mặt trời chiều ngã về tây, trời xanh mây trắng đẹp như vậy thành phố lớn, hắn nghĩ về sau hắn khả năng đều rất khó lại nhìn thấy. Tựa như là dưới chân hắn tòa nhà này, hắn sau khi thành niên cơ hồ 60% sinh mệnh đều là ở đây vượt qua. Tòa nhà này với hắn mà nói, so với hắn nhà còn để hắn quen thuộc. Lầu 1 đại đường mấy năm này bên trong trọng trang qua 2 lần. Lầu 2 toilet vòi nước luôn luôn xấu. Lầu 3 bàn làm việc đổi qua 1 nhóm. Lầu 4 máy đánh chữ xin qua 8 lần sửa chữa. Lầu 5, lầu 6, lầu 7. Lầu 8 lầu 21 là hắn làm việc địa điểm, sợ là về sau liền cùng hắn hiện tại trước mắt nhìn thấy phong cảnh đồng dạng. Nhà này gánh chịu hắn mộng tưởng và theo đuổi cao ốc, hắn cũng không có cơ hội lại bước vào. Trương Đặc trợ dường như rất tham luyến, si ngốc nhìn qua trước mắt phong cảnh nhìn một lúc lâu mới quay người rời đi, lại trở lại trong phòng trà. Trương Đặc trợ trong tay nhiều mấy phần văn kiện, Hạ Vãn An nhìn chằm chằm hắn văn kiện trong tay, hiếu kỳ nhìn mấy lần, sau đó mới đối đầu Trương Đặc trợ con mắt. Trương Đặc trợ cười tủm tỉm sau khi ngồi xuống, đem bên trong một phần văn kiện mở ra. "Phu nhân, là như vậy, ngài cùng Hàn tổng không phải đêm mai liền muốn đi Thái Lan sao?" "Ngài cũng biết, Hàn tổng hắn mỗi ngày làm việc thực sự là nhiều lắm. Cho dù là đi nghỉ phép, cái kia cũng vẫn là không thể thiếu phải xử lý một chút trọng yếu công vụ, bởi vì ta không cách nào theo tới, cho nên có một số việc ta được cùng ngươi kết nối một chút. Đến lúc đó tại Thái Lan, ngươi có thể giúp một chút Hàn tổng." Nghe xong lời này về sau, Hạ Vãn An mới giật mình nhẹ gật đầu. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a." À.